Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 821, chương 821, Thế giới thi đấu tranh giải. Báo danh thành công, ngày 20 tháng 4, thứ tư, Lục Dã đi ra phòng hiệu trưởng, nhìn về phía ngoài cửa sổ sáng rỡ dương ánh sáng, vui cười học sinh, thoáng cảm thán. Hắn định ra để Jirachi lưu lại mục tiêu, dự định tiến về Gala địa khu, điều tra cùng Eternatus có liên quan Huy Sinh Peace cùng năng lượng vũ trụ. Đúng lúc gặp Alola, 3 tháng mời kỳ đã đủ, Lục Dã tháo xuống giáo sư chức, đảm nhiệm danh dự hiệu trưởng, cũng đem các học sinh giao phó cho Thành Cụng Ốc cùng Kukui tiến sĩ. Kukui từ sau cửa đi theo đi ra, giữ lại nói, thật không còn lưu thêm mấy ngày sao? Xuân ánh sáng vừa vặn, thích hợp lữ hành, nhập hạ ngược lại không nguyện ý đi lại. Lục Dã từ chối nói, mà lại, ta cùng Cynthia định ra tham gia giải vô địch thế giới ước định. Nhất định phải chuẩn bị đứng dậy à, thế giới thi đấu tranh giải là mặt hướng toàn thế giới nhà huấn luyện đối chiến thịnh hội. Tất cả nhà huấn luyện đồng đều có thể tham dự. Dựa theo xếp hạng chế độ, chia làm Pokebo cấp, Great Bo cấp, cao cấp cầu cấp cùng Master Bo cấp. Master Bo cấp bên trong trước 8 bữa tiệc, bị thế nhân ca tụng là 8 đại sư, là vô số người sùng kính hướng tới điện đường cấp nhà huấn luyện. Năm nay thế giới thi đấu tranh giải định vào 6 tháng cuối năm tổ chức. Gala liên minh làm chủ yếu gánh vác mới, cho phép cực lớn hóa, mega tiến hóa, Z chiêu thức chờ một hệ liệt đối chiến cơ chế. Lục lão sư đã không kịp chờ đợi muốn cầy đồ bảo chén. Xóa đi, giải vô địch thế giới nha. Hoàn toàn chính xác cũng tới gần a, Kukui cười cười. Thông đồng bả vai, nói, mặc kệ như thế nào, tùy thời hoan nghênh ngươi về Alola làm khách. Đương nhiên, ta vẫn chờ đến Alola liên minh đại hội, quan sát mọi người đối chiến đâu. Lục Dã dặn dò, nhớ lấy, nhất định phải tìm kiếm chuyên nghiệp trọng tài. Nếu không sẽ để người nghi vấn Alola liên minh hàm kim lượng. Kukui hoàn toàn chính xác không có suy nghĩ qua điểm này. Nghiêm túc gật đầu, ta sẽ nhớ kỹ. Rời đi trường học, Lục Dã tiến về cảnh sát hình sự quốc tế đối sách bộ. Gặp gỡ Lila cùng Looker, hai người. Ta sẽ lưu nhiệm Alola. Mật thiết cảnh giác cùng cứu cực dị thú tương quan vụ án. Cũng tiếp tục xuất lĩnh cứu cực phòng vệ đội. Lila cẩn thận nói. Kia, Looker tiên sinh. Lục Dã nghiêng đầu hỏi. Ta nha, thượng cấp không an bài. Ta cũng còn chưa nghĩ ra. Looker vuốt ve gốc râu cằm, cười ha ha nói, khả năng thừa dịp ngày nghỉ về một chuyến Lumio City đi. Ta thật muốn niệm Emma. Thật sao? Đến lúc đó có thể cùng một chỗ đồng hành. Lục Dã mỉm cười nói, ta cũng dự định về một chuyến Lumio City. Vừa đến, tưởng niệm quán cà phê đám kia Pokemon nhóm. Thứ hai, giới thứ hai PTCG giải vô địch thế giới cũng nhanh khai mạc. Trận chung kết ngay tại Lumio City tổ chức, Lục Dã cần tự mình lộ diện. Cứ việc Lục lão sư là cái vung tay trưởng quỹ, nhưng Oliana thương nghiệp năng lực không thể nghi ngờ. Một người đem Pokemon công ty xử lý ngay ngắn rõ ràng. PTCG, Pokemon tập đổi thẻ bài, kinh lịch gần 2 năm phát triển, tăng thêm toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật ủng hộ, thu hoạch đại lượng người chơi quần thể. Catlos địa khu toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin. Trở thành PTCG quyết đấu bàn. Không chỉ có thể dùng để đánh bài, còn có thể cung cấp hình chiếu 3D. Mà tại Gala địa khu, PTCG phân loại hạ nhà huấn luyện thẻ. Vang dội trình độ đã vượt qua Gala liên minh phát hành, liên minh thẻ. Nhà huấn luyện nhau nhau lấy tự chế, nhà huấn luyện thẻ cùng thu thập đạo quán chủ, nhà huấn. Luyện thẻ làm vinh võng Hồng Chibana, người mẫu Lucina, đều là nhà huấn luyện thẻ trung thực bao vây người. Chibana thậm chí tự mình gửi điện thoại công ty, yêu cầu đề cao hắn thẻ bài hy hữu quý độ. Như vậy cũng tốt so ngôi sao cầu thủ gọi cho công ty game. Yêu cầu đề cao trong trò chơi năng lực cá nhân giá trị. lưu hành trình độ có thể thấy được chút ít. PTCG làm Pokemon công ty tác phẩm tiêu biểu một trong offline giới thứ hai thế giới thi đấu tranh giải. Lục lão sư vẫn là cực kỳ để ý. Cùng Lila, Looker, hai người tạm biệt. Lục dã cuối cùng trở lại vịnh Kalae trên vách đá biệt thự. Thu thập hành lý, chuẩn bị ngày mai lên đường. Tổng kết lần này Alola hành trình. Sylveon, Blastoise, Arcanine theo thứ tự đến, đối chiến truyền kỳ. Togepi nhận Arceus chúc phúc. Vận khí không thể dùng bình thường đẳng cấp để cân nhắc. Bởi vậy lục lão sư không có đem nó đưa vào trong đội xếp hạng. Rotom cũng có được truyền thuyết thực lực, truyền thuyết đồ làm bếp thực lực. Bậc thang độ hạng chót đại ca nhị đệ. Theo thứ tự là Siphet cùng Tyranita. Tyranita vừa đầy một tuổi. Có thể có được thực lực hôm nay. Đã là khó được đáng ngưỡng mộ. Cái này mẹ nó chính là một tuổi JPG ngược lại là Siphet. Lục dã mặc dù không biết nó số tuổi thật sự. Nghĩ như thế nào cũng có thể được xưng tụng con vịt. Lục dã lẩm bẩm, Tyranita bồi dưỡng, có thể thử một chút dùng Unwishing Piece loại hình thiên thạch. Tiếp tục hướng Groudon mô bản phát triển. Về phần vịt vịt, đi gala thử thời vận tốt. Tỉ như tìm cắn, hành tây cộng 10. Sắc bén hành tây, hoàn mỹ hành tây, tại Sogaleo trợ giúp xuống. U Linh Z cùng Arc Z hợp 2 làm 1. Hình thành lục lão sư chuyên môn, Jenga Z. Sau đó tại Eder hội ngân sách thù lao dưới, lục lão sư lại lần nữa thu hoạch 2 cái Z Crystal. Lại đến băng Z, thành công tập hợp đủ trọn vẹn 18 viên Z Crystal. Lục dã ngồi tại ghế sofa, mở ra trên đầu gối hộp. Hắn bên trong 18 viên Z Crystal lưu chuyển khác biệt màu sắc quang mang. Thi triển Z chiêu thức đồng thời, còn có thể lưu làm kỷ niệm. 3. Lục dã khép lại hộp, thì thào nói, tiếp xuống, chính là cho thế giới thi đấu tranh giải báo danh. Ta hiện tại là giải nghệ quán quân, còn có lên thẳng Master Bo cấp danh ngạch sao? Lục dã vuốt ve cái cằm, gọi điện thoại cho đường hội trưởng hỏi một chút đi. Quán quân con đường, Đông Hoàng Liên Minh, đường hội trưởng thu được khó được điện báo. Nhớ tới lục dã tại Alola lập nên quán quân sự tích. Thoáng cảm khái, lúc này kết nối, lục dã nói ngay vào điểm chính. Hội trưởng, ta muốn hỏi chút thế giới thi đấu tranh giải. Master Bo cấp báo danh tiêu chuẩn gì? Đường hội trưởng suy nghĩ một cái chớp mắt, lập tức hiểu rõ. Nói, Master Bo cấp không thể tại trên mạng trình báo. Nhất định phải tướng quan văn kiện đưa ra cho tổ ủy hội. Thẩm tra sau mới có thể lên thẳng Master Bo cấp. Nếu như trước đó tham gia qua thế giới thi đấu, tranh giải, cũng thành công đánh vào Master Bo cấp tuyển thủ, tham gia lần tiếp theo giải vô địch thế giới, thông qua thẩm tra sẽ nhẹ nhõm rất nhiều ta nhớ được. Người trước đây không có tham gia qua thế giới thi đấu tranh giải A. Không có, vậy cũng không quan hệ, có chuyên môn điều lệ quy định, chấm ngoặc kép. Lục dã kiên nhẫn nghe xong đường hội trưởng có quan hệ báo danh cơ chế đủ loại điều lệ. Chỉ cảm thấy Master Bo cấp trình báo chương trình. Cực kỳ rườm rà. Trực tiếp từ cao cấp cầu cấp đánh lên đi. Có thể hay không giản tiện rất nhiều. Lục dã hỏi. Trên lý luận là như vậy. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Đường hội trưởng muốn nói lại thôi. Đối chiến truyền kỳ từ cao cấp cầu treo lên. Có thể hay không có vẻ hơi đại tài tiểu dụng. Vậy ta liền từ cao cấp cầu cấp một đường đánh lên đi tốt. Lục dã cởi mở cười nói. Đây cũng là vì bồi dưỡng đời sau nhà huấn luyện làm cống hiến nha. Đường hội trưởng sợ run một lát. Thân là số không nhiều, đối chiến truyền kỳ, một trong. Dù cho chương trình lại rườm rà, luôn có thể lên thẳng Master Bo cấp. Thế nhưng là, lục dã tựa hồ đối cao cấp cầu cấp. Tình hữu độc chung, cao cấp cầu bên trong, phần lớn là một chút quán chủ. Hắn bên trong còn có một số nhỏ thiên vương cấp nhà huấn luyện. Lục dã vì sao không lên thẳng Master Bo cấp? Hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn cao cấp cầu cấp. Đường hội trưởng suy nghĩ một lát, nghĩ đến, hắn cùng 2 năm trước đồng dạng, lại bồi dưỡng được một nhóm mới đội ngũ. trực tiếp tấn cấp Master Bô cấp, đối mặt các vị thiên vương cùng quán quân, rất có áp lực, từ cao cấp cầu cấp bắt đầu, từng bước một làm gì chắc đó, mới đội ngũ cũng có thể được tốt hơn phát huy. Ta hiểu được, Đường hội trưởng không lại khuyên can, ôn hòa nói, ta sẽ vì ngươi an bài báo danh cao cấp cầu cấp quá trình cùng thủ tục. Khách quan trực tiếp tấn cấp Master Bô cấp, sẽ thêm ra 3 đến 4 cuộc chiến đấu. Nhưng tin tưởng đối ngươi cùng ngươi mới bồi dưỡng Pokemon tới nói, những này cũng không thành vấn đề. Hoàn toàn chính xác, Tyranita đánh cao cấp cầu cấp cũng dư xài, vậy liền làm phiền ngươi, Đường hội trưởng, Lục Dã mỉm cười nói. Chờ mong ngươi ở thế giới thi đấu tranh giải biểu hiện thành công báo danh thế giới thi đấu tranh giải cao cấp cầu cấp. Lục Dã nhớ kỹ Faulkner, Flynn liền là cao cấp cầu cấp đứng hàng đầu tuyển thủ. Bọn hắn có được thiên vương cấp tiêu chuẩn. Có thể giao cho Rotom đến xử lý. Tiếp tục thu thập hành lý. Lục Dã bên tai bỗng nhiên truyền đến đã lâu thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến đại hình nhiệm vụ thế giới thi đấu tranh giải nhiệm vụ mục tiêu. Với thế giới thi đấu tranh giải, lấy được chỉ ít 8 đại sư ghế. Nhiệm vụ ban thưởng, thứ nguyên vô cực năng lượng chip sao 1. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong óc của ta? Lục Dã yên lặng nhà rãnh, sinh ra một tia hiếu kỳ. Cái gọi là thứ nguyên vô cực năng lượng chip là thủy nguyên bảo thạch bên trong từ Devon công ty khai phát ra khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Lợi dụng vô cực năng lượng khu động thứ nguyên truyền tống trang bị, có thể đem vật thể thậm chí năng lượng truyền tống đến dị thứ nguyên. Devon công ty ý đồ dùng vô cực năng lượng truyền tống đi đánh tới vô cùng lớn thiên thạch. Steven Stone đồng dạng tham dự kế hoạch này. Kết quả kế hoạch bị người thừa kế, Zinnia phá hư. Cuối cùng từ Rayquaza đánh nát vô cùng lớn thiên thạch. Lục Dã cảm thấy, mình ẩn tiếp xúc đến có quan hệ cây quả bầy, chân tướng. Nhưng muốn xác minh suy đoán, vẫn là đến tham gia thế giới thi đấu tranh giải mới được. Sáng sớm hôm sau, Lục lão sư lẻ loi một mình, kéo lấy dương hành lý, đi vào Holy City sân bay. Ai ngờ Kukui xuất lĩnh lấy Lily, Lana, Malou, Kaki, Sofoko, Ash, sớm chờ ở chỗ này. Ta không phải nói, không muốn nói cho bọn hắn biết sao? Lục Dã bất đắc dĩ nói. Lời tuy như thế, làm sao có thể không tiễn đưa a? Kukui cởi mở cười nói. Các học sinh đứng thành một hàng, mục ánh sáng dao động, hốc mắt không hẹn phiếm hồng. Tốt, Lục Dã ôn hòa nói. Nên nói tạm biệt, các học sinh cùng nhau tiến lên, bao vây Lục Dã, nức nở nói. Lão sư, chấm ngoặc kép, Lục Dã mặt mỉm cười, vuốt ve đỉnh đầu của bọn hắn. Ánh mặt trời chiếu tiến cửa sổ thủy tinh. Một con vàng óng ánh Sogaleo từ phía chân trời rong ruổi mà qua, tung xuống sán lạn quang huy, kéo lấy dương nhỏ cất bước. Lục Dã lại quay người lại, nhìn về phía ngoắc Kukui một đoàn người. Alola, Ash lớn tiếng nói. Alola, các học sinh cùng theo kêu gọi. Bất cứ lúc nào chỗ nào, câu này đầy nhiệt tình từ chào hỏi, luôn có thể mang cho người ta khác cảm xúc. Lục Dã mang theo ý cười, nói khẽ, Alola, Lily of the Valley Island, xin đâu liên minh. Cynthia tròng mắt xám chớp lên, cầm trong tay điện thoại, suy nghĩ nói, điều tra gala thần thoại, chấm ngoặc kép, không có sai, đầu bên kia điện thoại, người khoác trắng áo khoác Sonia mỉm cười nói, ngài là học thuật giới nổi danh thần thoại học giả. Lục lão sư lại tại cổ đại ngữ trên rất có tạo nghệ. Ta nghe nói, Lục lão sư gần đây có đi gala dự định, cho nên nghĩ mời các ngươi hai vị tham dự gala thần thoại điều tra công việc. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ tận lực cho bao quát Huy Sinh Pis tại bên trong tạ ơn. Chấm ngoặc kép, Cynthia kiên nhẫn nghe xong, trầm ngâm nói, cứ việc cá nhân ta cảm thấy rất hứng thú. Nhưng ta đối gala thần thoại hiểu rõ không sâu. Nghĩ muốn hiểu rõ gala thần thoại, nên bắt đầu từ đâu đâu? Đầu tiên, liền là tớp phiêu bia đá. còn có Gala một mực lưu truyền đến nay. Từ kiếm thuẫn dũng giả cứu vớt Gala truyền thuyết. Sonia nói khẽ, tên là Ám Dạ, quyển 5, thảnh thơi Alola đại vương. Hoàn tất, cuối cùng quyền, vương giả tế điển. Còn tiếp, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.